Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Senju Busuma, gió ở tùy ý gợi lên, bên dưới không trung một chút điểm sương sớm, vốn là sáng rỡ lam thiên, trời xanh, lúc này cũng là biến thành hơi nước mông lung, hơi thở sát phạt. Ở nơi này phút chốc tràn ngập, một cỗ bóng mát khí tức ở nơi này nhộn nhạo. Kage trong con ngươi, tóe ra thấy lạnh cả người. Trong thân thể dâng lên một cỗ xâm nhiên sát ý. Ánh mắt phân chấn, nhìn không chớp mắt, kẹp theo ánh sáng lạnh. Nhìn Senju Busuma, Senju Busuma hai tay cõng ở trước ngực. Nhìn cái kia đứng tại chỗ bán hơn thiếu niên, trên mặt không biểu tình. Thế nhưng trong lòng ở trong tối tự kêu lên, không tốt, xem ra lần này giữ nhiều lành ít, hơn nữa cái này hỏa quốc đại danh, phòng trừng sẽ trở thành Uchiha Kagesu giận chó đánh mèo đối tượng. Xem ra phải thông báo Hashirama đến đây. Kagesu về phía trước đạp một bước, trong con mắt lạnh ý càng phát hàn lãnh, mang theo lành lạnh ngôn ngữ, quát lên. Một cái lão bất tử, là ai cho ngươi quyền lợi, bao quát ta, thời gian này người trên, chỉ có người khác ngưỡng mộ ta, mà không có người khác bao quát ta, ngươi thật là có can đảm a. Lửa giận, lúc này Kagesu sắc mặt mang theo lửa giận, mà Kagesu sau lưng Inoue cũng là lửa giận thiêu đốt, gắt gao nhìn thẳng Senju Busuma. Dường như muốn đem Senju Busuma thiên đao vạn quả giống nhau. Nhưng là Kagesu biết, đây là nguyên nhân của mình. Lúc này Kagesu nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Kagesu này sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào. Chính là người này là một người bình thường. Một người bình thường, mặc dù không có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng một ngày nổi giận lên, cái kia cường đại sức bật, sẽ để cho người khác hối hận. Kagesu lời nói, để lúc này trên tường thành Senju Busuma, trên mặt hơi lộ ra vẻ giận dữ. Dù sao bị một cái tiểu bối khinh thường là một kiện rất nóng nảy sự tình. Coi như thực lực của đối phương cường đại hơn mình, thế nhưng loại cảm giác này không cách nào chống đỡ. Senju Busuma ở lửa giận thiêu đốt, Kagegeo lúc này cũng là cắn bể ngón tay, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, lạnh giọng quát to, thông linh chi thuật, trong nháy mắt một hồi yên vụ xuất hiện, một cái cự đại thân thể xuất hiện tại Kagesu trên người. Kagesu đứng ở cửu vĩ trên đầu, thế nhưng thời khắc này cửu vĩ cũng không có xuất hiện, mà là bị một bạch vụ cho che lại. Kagesu nhìn sương khói kia trong, lộ ra màu đỏ thắm thú đồng cửu vĩ, nhàn nhàn nói đến, Kurama, ta không muốn sử dụng Seragon khống chế ngươi, thế nhưng ngươi cũng muốn thành thật một chút, lúc này đây cùng ta kề vai chiến đấu a. Kagesu nói, để thời khắc này cửu vĩ, trực tiếp dương thiên gầm thét cùng nhau, thanh âm to lớn. Vọt thẳng phá màu trắng yên vụ, cường đại cơn lốc để màu trắng yên vụ trực tiếp tiêu tán. Màu lửa đỏ thân thể, không ngừng diêu động giống như ngân hà một dạng đuôi, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt tường thành. Cái này thành tường ở cửu vĩ trước mắt chính là một cái đồ chơi. Thế nhưng thời khắc này cửu vĩ tinh hồng thú đồng, nhìn này mặt không biểu tình Kagesu. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Kagesu lạnh lùng khóe miệng, trong mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười. Cửu vĩ lúc này cũng là nghe theo Kagesu thoại ngữ. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Đệ nhất là cửu vĩ không muốn trở thành bị người khác định đoạt khôi lỗi. Đệ nhị chính là cửu vĩ biết rõ mình bây giờ đã cùng Kagesu ký kết hạ khế ước. Đệ tam chính là cửu vĩ vẫn còn có chút nhận đồng Kagesu. Dù sao Kagesu có thể kêu lên tên của mình, mà không phải đem mình làm tà ác tồn tại. Cửu Vĩ đã trợ giúp quá Atula cùng Indra chiến đấu, cũng trợ giúp quá rất nhiều Atula cùng Indra chuyển thế. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ chẳng qua là đem Cửu Vĩ trở thành công cụ. Hơn nữa còn là một cái tà ác công cụ, mà không phải đem Cửu Vĩ trở thành đồng bọn. Điểm này Kagesu Thanh Sở biết, hơn nữa Kagesu cũng không có cái gì hay là khách khí. Trực tiếp đem Cửu Vĩ trở thành chính mình kề vai chiến đấu đồng bọn. Vẻn vẹn một câu đồng bọn, nhưng là để Cửu Vĩ cảm thấy cái kia nhiều năm không gặp ấm áp. Tuy là còn có chút lửa giận, thế nhưng vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp Kagesu. Senju Busuma, lúc này nhưng là một hồi hoảng loạn, cũng nữa bảo trì không được tâm bình tĩnh, hơi sợ hãi nhìn Cửu Vĩ. Nếu là thời kỳ chiến quốc, gia tộc kia đối với vĩ thú hiểu rõ sâu nhất, phòng trừng chỉ có Uchiha, Senju, Uzumaki, Hyuga cái này bốn tộc. Dù sao cái này bốn tộc là từ Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura liền bắt đầu lưu truyền. Senju Busuma sâu đậm biết Cửu Vĩ cường đại, nhưng là bây giờ chứng kiến Cửu Vĩ lại bị Kagesu trưởng khống. Cái kia trong lòng một tia may mắn hoàn toàn biến mất. Senju Busuma biết Cửu Vĩ cường đại, càng là biết lần này Hỏa Quốc thủ đô ở kiếp nạn chạy thoát. Cho nên cái này phút chốc, Senju Busuma vội vàng đối với bên cạnh một cái tộc nhân nói rằng: "Ngươi mau phái người tìm ta nhi tử, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama qua đây, còn muốn phái mấy người đem Hỏa Quốc đại danh tiếp đi." Senju Busuma mới vừa nói xong, Kagezu lúc này trong con ngươi ánh sáng lạnh hiện ra, trong nháy mắt màu đen con mắt biến thành Mangekyo Sharingan bộ dáng. Trên người dâng lên một cái xâm nhiên khí tức, sắc mặt uy nghiêm mà ngưng trọng, khí tức quanh người mênh mông, thâm thúy không gì sánh được, mang theo giống như thờ ơ thiên thần giống nhau thoại ngữ. Quát lạnh, giết, giết, vẻn vẹn một chữ, giết, nhớ tới. Cái này phút chốc, Cửu Vĩ trực tiếp dương lên to lớn hữu chảo, sau đó cái này hữu chảo mang theo kinh khủng cơn lốc, hướng về phía dưới tường thành rơi đi. Cửu Vĩ phổ thông một chảo, mang tới lực lượng cũng không phải là lực lượng bình thường. Cũng chỉ có Kagesu sử dụng Suzenu, đánh ra sát quyền, mới có thể ngăn cản lực lượng. Lực lượng này xuống tường thành, quả thực giống như là một cái tàu phở giống nhau yếu đuối. To lớn hữu chảo, trực tiếp phá khai rồi tường thành. Tường thành trực tiếp cái này Cửu Vĩ lực lượng dưới, biến thành một cái tan vỡ cục đá. Bụi, cục đá văng khắp nơi. Cửu Vĩ vọt thẳng lấy phía trước giống to một tiếng, giống to hơn mang theo âm ba giống như một cái cường đại nhẫn thuật. Trong nháy mắt cái kia ở nơi này phút chốc nhảy lên Senju tộc nhân, trực tiếp bị cái này âm ba bắn trúng, cường đại thanh âm, trong nháy mắt để cho trên không trung 7-8 người ngất xỉu đi, phòng trừng tỉnh lại không phải người ngu chính là ngu ngốc. Thế nhưng Cửu Vĩ lúc này rất là hung tàn, tuy là Cửu Vĩ hiện tại nhận đồng Kagesu, thế nhưng bị Kagesu đánh bại, trực tiếp bị bắt cơn tức vẫn là lớn vô cùng, trực tiếp một cái hữu chảo huy vũ, cái kia không trung 7-8 cái Senju tộc nhân trực tiếp ở Cửu Vĩ hữu chảo dưới biến thành từng bãi thịt nát. Bất quá cái này phút chốc một người trực tiếp nhảy lên Cửu Vĩ trên đầu, gắt gao nhìn thẳng Kagesu, cặp mắt kia trong xuất hiện tơ máu không nhiều lắm, nhưng nhìn Kagesu thật là cừu hận. Senju Busuma, một mình ngươi đối mặt ta, ngươi đây là đang muốn chết sao? Kagesu thanh âm lạnh lùng phát sinh, cái kia mang theo lành lạnh thoại ngữ, để cái này một khắc Senju Busuma vô cùng phẫn nộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,